Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, thứ 106 chương trong động càn khôn tam, Vân Sơ cảm giác được càng lúc càng cố hết sức, cùng sánh với trước nhẹ nhõm đề cao kia gốc bạch long quả. Nàng phát hiện, càng cao cấp linh dược đề cao khởi lai, cần thiết tiêu hao hồn lực hòa tinh thần lực càng nhiều. Hỏa phượng cây ăn quả thượng nụ hoa nở tốc độ dần dần biến chậm lại. Này tỏ vẻ chúng sinh trưởng tốc độ cũng đang dần dần biến chậm. Mơ siêu Vân Sơ trên trán đã xuất hiện mấy phần giọt mồ hôi. Nàng đồng dạng rất nghĩ biết cực hạn của mình ở nơi nào. Thế là mấy phần cắn răng kiên trì. Cuối cùng một nụ hoa đã ở của nàng đề cao hạ chậm rãi nở. Nguyên bản ẩm ướt khe sâu dần dần tràn ngập khởi một cỗ khác thường hương vị. Đương cái loại đó hương vị ngâm nhập chóp mũi thời gian. Chỉ cảm thấy đầu một giật mình, cả người đô tỉnh táo không ít, liên đới còn khôi phục một ít lực lượng. Vân Sơ trong lòng kinh ngạc vui mừng, không hổ là yêu nghiệt trong miệng sở nói quý báu linh dược. Riêng nghe nó hương hoa, là có thể làm cho nàng khôi phục một ít lực lượng. Nếu quả thật phục hạ nó trái cây tinh hoa, cũng không biết hội là như thế nào chấn động nhân tâm hiệu quả. Kết quả, tiểu Vân Vân ngươi mau nhìn. Kết quả, đột nhiên, yêu nghiệt hưng phấn nhảy lên. Trên ngọn cây, một đạm hồng sắc tiểu trái cây như ẩn như hiện treo ở đầu cành. Rõ ràng là màu đỏ, lại giống như thủy tinh bình thường. Sặc sỡ lóa mắt, ta cảm thấy ta mau nhịn không được dù cho khôi phục một ít lực lượng. Đán này dù sao cũng là cực phẩm linh dược, cần thiết hồn lực hòa tinh thần lực quá nhiều. Rất nhanh lại đem lực lượng của nàng toàn bộ vét sạch. Nàng bỗng nhiên lui về phía sau một bước, nhất mông ngã ngồi trên mặt đất, tiếu mặt trắng bệch, hiển nhiên là hao hết tất cả lực lượng. Còn suýt nữa đem tinh thần lực cũng tiêu hao được không còn một mảnh. Ít nhất là 8-900 năm, yêu nghiệt hưng phấn nhảy đến Vân Sơ bên mình, người ít nhất có thể đề cao 8-900 năm, thực lực như vậy, đã so với được thượng thánh giai. Thế nhưng, muốn biết, của nàng hồn lực mới tam giai a, mới tam giai là có thể giống như thánh giai kẻ mạnh bình thường. Đề cao 8-900 năm, như vậy thiên phú. Sao có thể không cho hắn hưng phấn? Vân Sơ giật giật khóe miệng, trong lòng cũng là có một chút cao hứng, nhưng mà không đợi nàng nói cái gì. Đột nhiên, một trận long trời lở đất tiếng gầm gừ truyền đến, giống, yêu nghiệt khuôn mặt nhỏ nhắn mãnh biến đổi. Không tốt, bên trong động mãnh thú bị thức tỉnh. Không cần hắn nói, Vân Sơ cũng đã cảm thấy, nàng không nói gì chừng hướng yêu nghiệt. Ngươi không phải nói nó đang ngủ say không? Sao có thể bị kinh động? Mãnh thú khí tức cực kỳ cường hãn. Một tiếng gầm rú giống như tiếng sấm ầm ầm. Cả tòa khe sâu đô ở lung lay sắp đổ. Yêu nghiệt phiền muộn, nó vốn chính là ở ngủ say. Ai biết nó sao có thể đột nhiên tỉnh? Nhất định là có người kinh động nó. Ở đây trừ chúng ta, còn có thể có người khác. Vân Sơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một phen túm chặt yêu nghiệt, mãnh thú muốn đi qua, còn không chạy mau, mặc dù không nỡ vừa mới đề cao kết quả này gốc hỏa phượng cây ăn quả. Đãn cái gì đô thua kém mệnh quan trọng, kia mãnh thú truyền đến khí tức quá mạnh mẽ, bọn họ chỉ có thể chạy, nhưng mà, mãnh thú tốc độ lại thật nhanh, Vân Sơ mới chạy đi mấy bước, phía sau liền truyền đến một đạo ùn ùn kéo đến bóng đen. Sau đó một thật lớn bàn chân trực tiếp hướng đỉnh đầu bọn họ thượng dẫm hạ. Ngay tại chỗ lăn một vòng, Vân Sơ ngã nhào ở bên cạnh trong bụi cỏ, vội vội vàng vàng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nằm cái rãnh một chút, ni mã đây là cái gì quỷ mãnh thú, có mãnh thú lớn như vậy không? Tha thứ nàng chỉ là một hiện đại thế giới tới nhà quê. Thấy qua lớn nhất động vật cũng bất quá là voi. Thấy qua mạnh nhất dã thú cũng chỉ là ở châu Phi nguyên thủy đại rừng rậm những thứ ấy. Còn không bằng voi đại đâu. Thế nhưng nhìn một cái trước mắt này, mắt như chuông đồng, đầu cơ hồ thành công nhân mấy lớn như vậy. Chiều cao 5-6 mễ, trên người da lông tượng vảy như nhau. Thoạt nhìn cực kỳ quái dị, nhất là này mãnh thú còn có một điều đầy gai nhọn đuôi. Không có tương trước mắt miểu nhân loại nhỏ bé dẫm chết. Mãnh thú phẫn nộ rít gào một tiếng, toàn bộ khe sâu lại lần nữa chấn động, nó mở miệng to như chậu máu, tựa muốn đưa bọn họ một ngụm nuốt vào. Vân Sơ Phượng con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, trở tay vỗ, mặt đất bỗng nhiên hé một cm, theo dưới nền đất lủi khởi một đóa hoa ăn thịt người. Hung hăng chiều mãnh thú táp tới, nhưng mà mãnh thú thể tích quá lớn, có thể tương một thành nhân một ngụm nuốt vào hoa ăn thịt người. Lại chỉ có thể cắn mãnh thú một chân, hoa ăn thịt người răng sắc bén, cho dù mãnh thú biểu bì thượng vảy rất dày, như trước bị cắn được máu chảy đầm đìa, mãnh thú càng thêm phẫn nộ gầm hét lên, đuôi vút lên trời cao ném đến, mang theo một trận mãnh liệt gió lạnh, Vân Sơ hiểm hiểm né tránh, ở trong ngực nàng yêu nghiệt lúc này lại bay lên bầu trời. Thanh tú mày kiếm nhíu chặt, nữ nhân, ta cảm thấy có cái gì không đúng, cái gì không thích hợp. Này mãnh thú gọi răng nanh, ngủ đông thời gian rất dài, muốn mãi cho đến giữa hè mới có thể tỉnh, mà bây giờ vừa mới nhập xuân, theo lý thuyết sẽ không hiện tại tỉnh, yêu nghiệt sắc mặt nghiêm trọng. Răng nanh là thích ngủ mãnh thú, không có ngủ ăn no dễ cuồng hóa, ngươi thả nhìn ánh mắt nó là huyết sắc. Chính là sắp cuồng hóa trạng thái. Này thuyết minh, nó nhất định là bị cái gì giật mình tỉnh giấc. Vân Sơ tròng mắt híp lại. Thần sắc lập tức trầm xuống. Này phạm vi vài trăm dặm ngoại trừ này chỉ mãnh thú nhưng sẽ không có khác yêu thú. Không thể nào là biệt cái khác yêu thú giật mình tỉnh giấc. Mà này mãnh thú cả kinh tỉnh liền chạy thẳng tới các nàng mà đến. Chẳng lẽ là nói. Có người cố ý thức tỉnh này chỉ mãnh thú, tái dẫn đến bọn họ ở đây đến. Thế nhưng, thì là ai, nàng và yêu nghiệt hoàn toàn không có cảm thấy có người thứ ba tồn tại. Nếu như thật là có nhân, như thế người kia đích thực lực nhất định xa xa ở bọn họ trên. Ngao, giống, đất rung núi chuyển, núi lở đất rung, yêu nghiệt sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Không tốt, nó chính thức cuồng hóa. Yêu nghiệt mặc dù là thượng cổ yêu hoa, đán cũng không phải thần thú, huyết mạch của hắn lý không có thần thú uy áp, không cách nào làm cho cái khác yêu thú thần phục, đụng với như vậy mãnh thú, cũng chỉ có chạy phân, đi, Vân Sơ quyết định thật nhanh, quay người ngoại khe sâu ngoại lao điên cuồng, ở đây tứ diện núi vây quanh, chỉ có một ra khe sâu lộ, song khi bọn họ sắp đi ra khe sâu thời gian. Lại phát hiện lối ra, nhiều một hồng sắc thân ảnh, Vân Sơ bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn chằm chằm người trước mắt, nheo mắt lại, sắc phi tiểu thư, sắc phi tiên tử trên mặt mềm mại lộ ra một tươi cười. Vân Sở muội muội, nhĩ hảo tựa rất bộ dáng gấp gáp, thế nhưng xảy ra chuyện gì? Này nhìn như quan tâm, trong câu nói lại mang theo một tia trào phúng, Vân Sơ nghĩ tới điều gì? Tiếu mặt trầm xuống, mãnh thú răng nanh là ngươi giật mình tỉnh giấc, ngươi vẫn đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. Cũng chỉ có quân Hàn Uyên và sắc phi thiên tử như vậy đến từ chư thần đại lục cao thủ, mới có thể bí mật bất để cho bọn họ phát hiện. Bởi vì bọn họ đâu quá mạnh mẽ, mà thủy hệ dị năng là tối nhu hòa, có thể dung với vạn vật, yêu nghiệt luôn luôn tự đại. Lại tùy tiện, trong lúc nhất thời lại cũng không có phát hiện nàng, sắc phi thiên tử tương hai tay thu thập với trong tay áo. Trên mặt mặc dù mang theo cười, ngữ khí nhưng dần dần trở thành nhạt, là lại thế nào, Vân Sơ đạo, người muốn giết ta, bởi vì quân mỹ nhân. Sắc phi thiên tử thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, chớ đem Hàn Nguyên ca cùng ngươi như vậy thấp hơn nhân loại xả cùng một chỗ. Còn có, giết ngươi. A, ngươi còn chưa có tư cách kia nhượng ta tặng cái kia tay, ước Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Chớ đem tự ngươi nói nhiều lắm cao quý tựa như, bất quá cũng là ngụy trang thành thánh mẫu bạch hoa sen trà xanh biểu PS. Canh thứ 3, canh thứ 4, hai chương hợp nhất, hết chương.